Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 536, bản vẽ trang trí tửu lâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang ăn cơm trong nhà, nhìn ra bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy Lâm Ngọc Nhi đang quét sân trình loan loan cười cười. Tâm tư của tiểu cô nương toàn bộ viết trên mặt, có phải quá nóng lòng biểu hiện rồi không? Mặc dù nàng thích những hài tử thông minh nhưng nàng lại không thích những người tự cho mình là thông minh. Nàng đặt đũa xuống đi ra ngoài. Ngọc Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút đã. Đại cữu nương, cháu không mệt. Lâm Ngọc Nhi nhu thuận cười nói. Cháu thấy ở bên kia còn có một chậu y phục bẩn, chờ cháu quét xong rồi lại đến giặt. Mấy việc này ở nhà cháu làm quen rồi, không mệt chút nào hết. Không mệt là được, Trình Loan Loan mở miệng. Công việc ở phường bên kia đã sắp xếp xong cho ngươi rồi, là lọc cho than. Nếu như ngươi rảnh rỗi thì trực tiếp qua đó làm luôn đi. Nụ cười trên mặt Lâm Ngọc Nhi hơi cứng đờ, tuy nhiên vẫn nhu thuận đáp. Được, cháu đi đây. Nàng đặt chổi xuống và đi ra ngoài. Ngô Tuệ Ương mở miệng nói. Không nghĩ tới Ngọc Nhi lại chịu khó như vậy. Trình Loan Loan lắc đầu. Lúc nhà người khác đang ăn cơm trưa mà chạy tới quét sân. Đây không phải là chịu khó mà là muốn biểu hiện. Người có ý muốn biểu hiện cũng không phải là không tốt, mà là có chút láo cá. Cần phải có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm mới được. Khi không có người nhìn chằm chằm, ai cũng không biết nàng sẽ làm gì. Nàng mở miệng nói, Tam Nghiêu, buổi chiều con đi xem thử Ngọc Nhi và nhị nữ thêm một chút. Nếu các nàng làm không tốt, con xem tình huống rồi thay đổi công việc cho các nàng. Triệu Tam Nghiêu gật đầu, nương cứ yên tâm đi, con biết rồi. Hắn hiện tại mỗi ngày ngoại trừ luyện võ thì chính là tuần tra ở công xưởng. Chủ yếu là giám sát công đoạn thứ tư, hắn phải hoàn thành phần trước công đoạn này. Sau khi ăn trưa xong, mỗi người trong nhà đều bận rộn công việc của mình. Trình Loan Loan ngồi trong sân tiếp tục vẽ, là bản vẽ bố cục trang trí tửu lâu. Hôm qua vẽ ra bản thảo đầu tiên, kết quả là nhị cầu nói có vài kỹ thuật trang trí không thể làm được, nàng đành phải sửa lại một chút. Cửa hàng này là 2 tầng cộng thêm một cái sân, sân sau dùng làm khố phòng, cũng có thể tạm thời ở một chút. Lầu 1 là đại sảnh dùng cơm. Đại sảnh thời cổ đại đều rất đơn giản, 5-6 cái bàn gỗ, phối hợp với băng ghế dài coi như là xong. Cách bố trí trước sau như một này Trình Loan Loan thấy không có gì đặc sắc cả. Nếu như nàng đã dự định làm một tửu lâu cao cấp xa hoa thì nhất thiết phải tốn nhiều công sức ở phương diện trang trí. Vào cửa, nàng dự định dùng bình phong ngăn cách làm một cái huyền quan, lại đào một cái ao nước nhân tạo, trong ao có thả cả. Ao hóa này vừa có thể ngắm cảnh. Cũng có thể nói cho khách nhân biết, nguyên liệu nấu ăn trong tửu lâu đều là loại tươi ngon nhất. Trong ao nước này đặt một hòn non bộ nhỏ, lại chế thêm một ít hoa sen và rong rêu, tăng thêm ý cảnh duy mỹ. Sau khi vòng qua tấm bình phong thì chính là chính đường, có thể bày 6 cái bàn. Mỗi cái bàn dùng bình phong cùng cây xanh ngăn cách, tăng thêm tính riêng tư. Bàn ghế thay đổi thành ghế dựa lưng, trên ghế gắn thêm đệm, như vậy có thể tăng thêm độ thoải mái. Tầng 2 là phòng riêng, tổng cộng là 4 phòng nhã gian, chia làm 4 phong cách. Cả tửu lâu cùng lúc tối đa chỉ có thể tiếp nhận 10 bàn khách nhân, vừa nghe thì thấy hơi ít, nhưng cân nhắc đến việc tửu lâu đặt ở trấn Bình An, nhà giàu trong trấn cũng không có quá nhiều nên vấn đề tiếp nhận này không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bận rộn liên tục như vậy cho đến lúc mặt trời ngả về phía tây. Trình Loan Loan duỗi lưng một cái, thu bản vẽ lại. Còn có một ít chi tiết cần hoàn thiện từ từ. Nàng đứng dậy, có lẽ do ngồi lâu nên chân hơi tê, nàng hơi lảo đảo, phải đỡ bàn một chút. Lúc này, trước cổng sân có một thân ảnh đi vào, là Lâm Ngọc Nhi. Nàng nhìn thấy thân ảnh Trình Loan Loan hơi lảo đảo, lập tức xông tới đỡ cánh tay Trình Loan Loan. Đại cữu nương khó chịu ở đâu à? Trình Loan Loan lắc đầu. Chỉ là chân hơi tê một chút thôi, sao ngươi lại tới đây? Không phải là cháu lo lắng cho đại cữu nương đấy sao? Lâm Ngọc Nhi ngồi xổm xuống, cực kỳ quen thuộc giúp Trình Loan Loan đấm bóp chân. Người trong nhà ai cũng có công việc riêng, đại cữu nương lớn tuổi rồi, bình thường làm việc gì cũng không có người phụ một tay. Cháu hơi lo lắng nên đến xem một chút, khuôn mặt Trình Loan Loan tái nhợt, người nói ta lớn tuổi, cách trương.